5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, bạch mãng thật nghe thần thần. Cái gì? Vương Chính Vũ sắc mặt đại biến, hắn bước nhanh liền muốn hướng cây nấm phòng lầu 2 tiến đến. Bất kể là lão hoàng lão hà, vẫn là tiểu bối bành bằng tiểu cúc tiểu phong. Vậy cũng là tự mang trăm ngàn vạn vạn fan hâm mộ. Thật có chuyện bất chắc, fan hâm mộ một người một miếng nước bọt đều phải đem hắn chết đuối. Làm sao lại như thế không khiến người ta an tâm đây cái này. Đi đến một nửa, Vương Chính Vũ bị ngăn cản. Cản hắn là một mực giám sát ống kính công tác nhân viên cá nhỏ. Vương đạo, giống như sự tình không có như vậy hỏng bét. Chuyện gì xảy ra? Vương Chính Vũ tức giận quay đầu liếc mắt một cái trợ lý. Lại cùng cá nhỏ đi thăm dò xem. Sáng sớm bắt đầu làm việc nhà quay phim không nhiều. Lưu Cường phát trực tiếp ống kính xếp ở vị trí thứ nhất. Giờ phút này ống kính có chút run, nhưng cũng không ảnh hưởng Vương Chính Vũ nhìn thấy cười yếu ớt ngoắc Tô Thần và chậm rãi bò bạch. Sắc cự mãng. Cái này quái vật khổng lồ tại Tô Thần tay nhỏ triệu hoán dưới. So trong nhà tiểu nãi cầu còn dịu dàng ngoan ngoãn. Leo đến Tô Thần trước mặt lúc, lưỡi rắn còn thân ra liếm liếm Tô Thần tay nhỏ. To lớn đầu rắn dựa vào Tô Thần tay nhỏ vuốt nhẹ một cái. Nhìn, giống như là đang làm nũng. Vương Chính Vũ bận bịu dụi mắt một cái. Sẽ không phải là ảo giác a? Nhưng mà hắn nhìn thấy không sai, kia bạch sắc cự mãng mới vừa rồi còn băng lãnh dựng thẳng mắt, giờ khắc này ở trong màn ảnh tựa hồ mang theo ôn nhu. Lưu ca ống kính cũng không run lên. Vương đạo, chúng ta tiết mục tổ quả thực là nhặt được bảo, lúc này tỷ lệ người xem khẳng định bạo tạc a. Cá nhỏ hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, thần thần quả thực là vận may của chúng ta tinh. Hắn vừa đến đã mang đến bạo điểm. Ngài xem những này phô thiên cái địa mưa đạn. Vương Chính Vũ liếc qua mưa đạn. Ông trời của ta. Ta thần bảo bảo là cái gì thần tiên đảm lượng. Ô ô ô ô. Vì cái gì ta cảm giác một khắc bạch mãng liền sẽ mở ra huyết bồn đại khẩu. Nó đến đây. Thật tới. Lời dễ nghe a. Cái này cự mãng thật tốt ngoan. Thế mà nghe thần thần. A, cầu bỉ tiết mục tổ dùng tiền mời đến diễn trò a. Mãng xà nuôi trong nhà khẳng định, trên lầu hắc tử không ai mời ngươi xem phát trực tiếp. Lăn ra ngoài, hắc tử xéo đi, ôm đi nhóm chúng ta thần bảo bảo. Vương Chính Vũ tâm lập tức an định xuống tới, thở phào một khẩu khí hắn chùi chùi cái trán nói sang chuyện khác. Hoàng lão sư Hà lão sư còn không có lên. Gặp cá nhỏ gật đầu hắn lại nói, dù sao người già rồi, ngày hôm qua còn cùng ta trò chuyện muộn như vậy, cái này hai thể chất còn không bằng ta đây. Mừng khấp khởi nói Vương Chính Vũ lại sụ mặt, chớ quấy dày tỉnh bọn hắn đoán chừng thật mệt muốn chết rồi. Chung quanh một vòng người vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm nói thầm, Vương đạo vẫn là miệng cứng rắn mềm lòng. Cây nấm phòng lầu 2, bành bằng khi nhìn đến cự mãng một chút xíu bơi tới. Con người rút lại, tứ chi như nhũn ra, cuối cùng rốt cục chống đỡ không nổi, theo trên tường tuột xuống. Cúc Tịnh Di Ma tính tiếng cười không biết cái gì thời điểm ngừng. Hai mắt nhìn chằm chằm đầu rắn, một cái tay xít sao nắm chặt Trương Tiểu Phong tay nhỏ. Thân thể run nhẹ nhẹ. Trương Tiểu Phong ngược lại là giờ phút này trong ba người tỉnh táo nhất. Ca ca, Tiểu Cúc tỷ tỷ, ngươi xem thần thần cùng nó chơi không tốt, giống như thật có điểm đáng yêu a. Đáng yêu? Tiểu Cúc vẻ mặt cầu xin, tại sao ta cảm giác ta đáng thương không nhân ái đâu? Ô ô ô, chân nhũn ra, ai? Tiểu Cúc rốt cục bởi vì run chân chống đỡ không nổi. Ngồi quỳ chân trên sàn nhà, Trương Tiểu Phong bị nàng dắt lôi kéo cùng một chỗ ngồi xuống. Bất quá bởi vì ngồi xuống, Các nàng cùng Cự Mãng Cự Ly kéo gần lại. Trương Tiểu Phong nhìn Tô Thần tay nhỏ sờ lấy Cự Mãng đầu, cũng hiếu kỳ thân ra tay. Cự Mãng đầu lập tức dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn xem nàng. Xem chừng, Tiểu Cúc bận bịu nhắc nhở. Tô Thần nhu nhu âm thanh như trẻ đang bú trấn an giới thiệu. Tiểu Mãng, đây là Tiểu Phong tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ta làm quần áo đâu. Còn có Tiểu Cúc tỷ tỷ, cái kia là Bành Bằng ca ca, bọn hắn cũng rất tốt, không cho phép đối bọn hắn phát cáu biết không? Bạch sắc Cự Mãng đầu tại ống kính hạ điểm một chút. A, nó thế mà gật đầu. Cái này rắn nhìn rất có linh tính a. Không uổng công ta ngồi xổm một đêm. Trời ạ, nó nghe hiểu a, thật nghe hiểu. Thần thần là cái gì, thần tiên bảo bối a? Thế mà nhường rắn như thế nghe lời. Tiểu Phong lá gan thật lớn nha. Rõ ràng nhìn nhã nhặn. Mưa đạn không ngừng thổi qua, mà Trương Tiểu Phong tại bạch sắc Cự Mãng sau khi gật đầu lại đưa tay thân đi qua. Tay của nàng thon dài trắng nõn, chậm rãi rơi vào bạch sắc Cự Mãng trên đầu lúc, tự mình dọa đến bắn ngược một cái, sau đó cười hắc hắc hai tiếng lại lần nữa buông xuống. Tô Thần đem tay nhỏ thu hồi, đại nhãn tình vẫy vẫy nhìn xem Trương Tiểu Phong. 10 điểm tự hào hỏi, Tiểu Phong tỷ tỷ, ta nói không sai a? Tiểu Mãng rất ngoan, sẽ không giao nhân. Cự Mãng lạnh buốt, không ngừng nhẹ nhàng sờ lấy phảng phất là đang vuốt ngọc, ôn nhuận trơn mềm. Trương Tiểu Phong nhịn không được nheo lại mắt, lúm đồng tiền nhỏ thật sâu. Nàng gật đầu, sau đó vui vẻ nhìn về phía Cúc Tịnh Di, Tiểu Cúc tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không thử sờ một cái xem? Có cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Trương Tiểu Phong, Cúc Tịnh Di tâm mang sợ hãi cũng hạ thấp rất nhiều. Nàng mở to đại nhãn tình hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phong rơi vào Cự Mãng đỉnh đầu tay. Nàng do dự một cái. Thật, thật sẽ không cắn ta sao? Sẽ không, tới. Tiểu Phong kéo Tiểu Cúc nhẹ tay đặt nhẹ tại Cự Mãng đỉnh đầu. Bởi vì có chút cự ly, Tiểu Cúc còn phải dắt thân thể kéo dài tay. Cự Mãng thấy thế đem đầu tiến đến gần, vừa vặn nhường Tiểu Cúc thoải mái dễ chịu sờ lấy. Hoa, thật a, ta mò tới rắn đầu. Như thế lớn rắn đầu. Tiểu Cúc hưng phấn hô hào, tay nhỏ lại nhịn không được sờ soạng hai lần. Ha ha ha, cảm giác này thật thần kỳ nha. Run chân nương tay Bành Bằng gặp tỷ tỷ muội muội cũng sờ soạng. Bò tới, các ngươi lá gan thật to lớn. Nó, thật không cắn người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.